không biết là ai run giọng mang theo nỗi hoảng sợ khó có thể khống chế. Hết phần 42 truyện dược thần, tác giả ám ma sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.